Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, Vũ Mị Tận Xương. Chúng Mỹ ở bên, Kinh Thành, Thành Nam, Cẩm Tú Sơn Trang, Kinh Thành chữ, Huyền, số gia tộc Diêu gia bên trong một chỗ sản nghiệp. Xác thực nói, là gia chủ Diêu Văn Long làm khen thưởng. Phân cho tiểu nhi tử Diêu Đông Hải tư nhân sản nghiệp. Xác thực nói, đã không hề bị gia tộc khống chế. Diêu Đông Hải danh xưng là hoa hạ cảnh nội bốn đại chiến tướng. 3 năm trước đây, cùng tà thần ở trên trời núi chi chiến bên trong, chết bởi tà thần trên tay. Năm gần 50 tuổi, lúc còn sống vì Diêu gia quật khởi, lập xuống công lao hãn mã. Đánh xuống Diêu gia gần 1/4 Giang Sơn, không chỉ có là kinh thành trẻ tuổi nhất võ học tông sư một trong, càng là các đại gia tộc bên trong nổi danh nhất nhìn một đời trẻ tuổi. Nếu như không phải là xuất sinh trễ mấy năm, Diêu gia tương lai gia chủ chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diêu Văn Long đối cái này tiểu nhi tử, sủng ái hữu gia. Vì biểu đạt Diêu Đông Hải đối với gia tộc cống hiến, không để ý con trai trưởng Diêu Đông Phong phản đối, đem Cẩm Tú Sơn Trang cho quyền Diêu Đông Hải. Diêu Đông Hải lúc còn sống có con trai tên là Diêu Thiên Hạ. Diêu Đông Hải vừa chết, Cẩm Tú Sơn Trang tự nhiên cũng liền thành Diêu Thiên Hạ. Lúc này Cẩm Tú Sơn Trang hoa lệ nhất xa xỉ trong một gian phòng ngủ rộng thùng thình, đến đồng thời dung nạp 10 người trưởng thành đại trên giường. Hai cỗ một tia không treo thân thể ngay tại làm lấy vận động dữ dội. Thanh thúy tiếng va đập đùng đùng sao không dứt vang lên liên miên, còn kèm theo trên giường nam nữ phát ra trận trận ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh quanh quẩn trong phòng ngủ mỗi một tấc trong không khí. Tại giường lớn chung quanh thì là 7-8 cái tướng mạo hoặc là thanh thuần, hoặc là xinh đẹp hạng 18 nghệ sĩ, hoặc đứng hoặc ngồi, đều là nhìn không chuyển mắt, một mặt đào choáng đánh giá trên giường, ngay tại đánh nhau kịch liệt nam nữ. Đúng lúc này, theo trên giường thanh niên, một tiếng hổ khiếu giống như gầm nhẹ về sau, hắn nữ nhân dưới người cũng theo sát lấy phát ra bén nhọn cao vút mềm mại. Tiếng hô. Hai người thình lình đồng thời bay lên cực nhạc đỉnh phong chi cảnh. Nhìn thấy một màn này, chung quanh trung nữ tất cả đều liều mạng vỗ tay vỗ tay. Thậm chí còn có mấy cái hành động thả phóng túng nữ nhân. Thổi cái còi, lớn tiếng đánh trống reo hò lấy. Một lần nữa, nắm thảo, ngươi, mẹ, tiểu điềm điềm, ngươi lại còn coi là mua đồ uống à. Lại đến một bình, bổn công tử đây là muốn đổ ra mồ hôi cùng nòng nọc nhỏ. Trên giường thanh niên hình dáng như bùn, nhão giống như, ghé vào nữ nhân thon dài trên lưng, hữu khí vô lực trắng liếc một chút bên giường. Cổ táo thanh lớn nhất cái kia thỏ nữ lang, đại gia, một nòng nọc nhỏ tương đương với 10 máu a, cỡ nào quý giá đồ vật, thôi đi, nhan công tử a. Người thiếu hốt du người, cái đồ chơi này không phải liền là đại lượng trình độ cùng protein thôi, khi dễ ta nhà trẻ không có tốt nghiệp a. Thỏ nữ lang toàn thân trên dưới không đến mảnh vải, thon dài uyển chuyển dáng người, theo nàng eo chi vặn vẹo, trước ngực một đôi to lớn con thỏ run run rẩy rẩy lay động, hình thành từng đạo lóa mắt phấn non đường vòng cung, vẽ lấy yên huân trang trên mặt, mặt mũi tràn đầy hờn dỗi mị. Hình dáng, ngươi nói ngươi cái đồ chơi này, quý giá như vậy, ngươi thế nào không chính mình ăn đâu, còn phải cho ta ăn. Đàn ông các ngươi a, mỗi một cái tốt. Thỏ nữ lang lời kia vừa thốt ra, nhất thời dẫn tới chung quanh đồng bạn, từng cái cười tâu tuét mềm mại cười ra tiếng. Cười đến nhánh hoa run rẩy, từng trận oanh thanh yên ngữ quanh quẩn trong phòng ngủ. Trên giường thanh niên này, thình lình chính là Nhan Tiểu Hào, Lúc này hắn, sắc mặt có chút trắng bệch, hai mắt lõm, nhãn cầu phía trên phủ đầy tia máu, một bộ thân thể bị tửu sắc móc sạch suy yếu bộ dáng. Nắm Thảo, tiểu Điềm Điềm, bổn công tử có thể cho ngươi ăn cái đồ chơi này. Đó là ngươi tạo hóa, ngươi hẳn phải biết cảm ân a. Bên giường khác một người mặc lụa mỏng vớ đen cô nàng cười nhạo lấy. Động tác nhanh nhẹn cho Nhan Tiểu Hào đốt một điếu khói. Hít một hơi về sau, mới nhét vào Nhan Tiểu Hào trong miệng. Thỏ nữ lang Yên Thị mị hành ánh mắt, nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Hào hai chân. Ở giữa mềm, tơ bất lực đồ vật, trong giọng nói mang theo hấp dẫn ý vị. Cười hì hì nói, Nhan công tử, người ta hiện tại bụng nhỏ thì đói, ngươi đang cho người ta ăn một miếng chứ sao? Nói chuyện, thỏ nữ lang xoay người liền muốn bò lên trên Nhan Tiểu Hào giường. Lại bị Nhan Tiểu Hào một bàn tay đẩy ra, ra vẻ cả giận nói, ngươi đại gia, ngươi đây là thật nghĩ đem ta nghiền ép thành thây khô à? Người nào không biết ngươi công phu miệng nhất lưu? Chớ ở trước mặt ta khoe khoang, tối nay để cho ta nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai ta cam đoan để ngươi ăn đến nứt vỡ cái bụng. Trước mắt những thứ này cô nàng, không có chỗ nào mà không phải là có thiên sứ gương mặt, ma quỷ vóc dáng tuyệt đại vưu vật, bất kỳ một cái nào đều đủ để nam nhân trong nháy mắt tim đập thình thịch, muốn đem bọn họ áp tại dưới thân. Một xính hùng phong lâu dài trà trộn tại làng giải trí ở mép, dựa vào bán thân thể cùng nhan sắc, chiếm được phim điện ảnh và truyền hình bên trong người qua đường giáp ất bính đinh nhân vật. Diêu Thiên Hạ làm Cẩm Tú Sơn Trang người thừa kế, đồng thời lại là thâm thụ Diêu gia gia chủ Diêu Văn Long thương yêu nhất cháu trai. Tại Diêu gia cơ hồ có cùng con trai trưởng trưởng tôn một dạng đãi ngộ. Diêu Đông Hải lúc còn sống anh hùng cả đời, không ngờ hắn nhi tử Diêu Thiên Hạ lại là cái cả ngày trầm mê ở tửu sắc công tử bột. Những thứ này hạng 18 nữ nghệ sĩ, có thối tha, tự nhiên nguyện ý cùng Diêu Văn Long hòa mình, thường xuyên ra vào Cẩm Tú Sơn Trang, lấy Diêu Thiên Hạ tư bản, không có khả năng cùng một đường nữ nghệ sĩ sinh ra gặp nhau. Cũng chỉ có thể cùng những thứ này hạng 18 nữ nghệ sĩ thông đồng cùng một chỗ, theo như nhu cầu. Diêu Thiên Hạ rời đi Cẩm Tú Sơn Trang, sau đó đem những này nữ nghệ sĩ giới thiệu cho chính mình biểu đệ Nhan Tiểu Hào. Nhan Tiểu Hào cùng Diêu Thiên Hạ thuở nhỏ cũng là người trong đồng đạo, đương nhiên sẽ không cự tuyệt biểu ca hảo ý. Sau đó, đối với mấy cái này nữ nghệ sĩ, lấy ai đến cũng không có cự tuyệt thái độ. Những ngày gần đây, chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày thì đợi ở cái này trong phòng ngủ, cùng bên người nữ nghệ sĩ thay nhau ra trận, triển khai giao dung. Diêu Thiên Hạ trước khi đi, từng trịnh trọng sự tình đã nói với hắn, trong khoảng thời gian này, hai người đừng có bất cứ liên hệ gì, hy vọng Nhan Tiểu Hào có thể thỏa thích vui đùa, hắn hội thay thế Nhan Tiểu Hào trở về Giang Thành. Đỉnh lấy Nhan Tiểu Hào danh nghĩa danh hiệu, đem Nhan gia ba mỹ nhân cầm xuống, đem Khuynh Thành tập đoàn cầm xuống, đem Nhan gia sản nghiệp đoạt tới tay, đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Khoanh chân ngồi tại giường lớn chính giữa Nhan Tiểu Hào, thật sâu phun ra một vòng khói về sau, trên mặt lướt qua một tia lo lắng biểu lộ, cũng không biết biểu ca bên kia tình huống tiến triển thế nào. Nếu không phải hắn trầm mê ở bên người những thứ này nữ nghệ sĩ kiều nộn ngon thân thể, lần này hắn nhất định muốn tự mình quay về Giang Thành, căn bản sẽ không để Diêu Thiên Hạ thay thế mình. Biểu ca a biểu ca, chỉ mong người khác khiến ta thất vọng. Nhan Tiểu Hào tự mình lẩm bẩm, nằm sấp ở bên cạnh hắn cô nàng. Lúc này thời điểm đường cong uyển chuyển thân thể, giống một đầu không có xương cốt rắn giống như, hai tay ôm lấy hắn cái cổ, đem trước ngực một đôi mây cong hoặc nhẹ hoặc nặng đè ép ma sát hắn phía sau lưng. trong miệng phát ra trận trận câu hồn đoạt phách ngâm nga âm thanh, dẫn tới chung quanh các nữ lang vũ mị tận xương tiếng cười duyên lần nữa quanh quẩn lên. Thỏ nữ lang lúc này thời điểm cũng leo đến Nhan Tiểu Hào đối diện trên giường ngồi đấy. Chu đỏ chói Sakura môi xinh đẹp cười nói, Nhan công tử a, ngươi thì thả 10.000 cái tâm đi. Diêu công tử làm việc khẳng định là mã đáo thành công, trên đời này không có hắn làm không được sự tình. Ngươi liền đợi đến có được Nhan ra mấy trăm triệu tài sản đi. Đến thời điểm cũng đừng quên chúng ta những thứ này. Ăn qua ngươi con cháu đời sau bọn tỉ muội nha. Nói cái gì đó, ta cho dù là quên chính mình là ai, cũng sẽ không quên các ngươi. Nhan Tiểu Hào một thanh ôm trầm thỏ nữ lang eo nhỏ nhắn. Một hai bàn tay to tại thỏ nữ lang trước ngực con thỏ phía trên. Đại lực bát, nắm vài cái, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Tiểu Điềm Điềm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Là biểu ca ta công phu tốt, vẫn là bổn công tử công phu diệu. Người ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thỏ nữ lang vũ mị cười một tiếng, ỏn ẻn đáp lại nói. Nhan Tiểu Hào đập lấy thỏ nữ lang vảnh lên mông, tà ác ngấm bổ sung. Đương nhiên là chỉ tại trên giường rồi. Khó phân trên dưới, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, đều là giống nhau lợi hại. Thỏ nữ lang vô cùng bình thường đáp lại, ai cũng không muốn đắc tội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?